Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 269 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 269. Tả Tiểu Đa nhìn bầu trời đêm, nhìn ông trời, cười giễu cợt, thản nhiên nói. Thật ra thì thế giới này đúng là khiến cho người ta khó hiểu. Ví dụ như, kẻ ác có thể chơi đùa những đứa trẻ trong gia đình lương thiện trên đầu lưỡi dao cho tới chết. Người tốt báo thù, động đến trẻ nhỏ nhà kẻ ác là lập tức bị nói là tàn nhẫn. Vô số kẻ nhảy ra dùng ngòi bút làm vũ khí. Kẻ ác có thể diệt toàn bộ gia đình nhà người ta, từ trên xuống dưới, gà chó không tha, giết sạch sẽ. Nhưng khi báo thù, là chỉ có thể giết tên ác nhân đầu sỏ. Sẽ có vô số người đứng ra nói, trẻ nhỏ dù sao cũng là vô tội. Thật là nực cười. Thế giới này, chính việc này, khiến cho người ta không thể nào hiểu nổi. Nghiên cứu nguyên nhân, chính là vì những việc này không liên quan đến những tên vệ sĩ đạo đó. Nhưng lại thể hiện sự cảm thông bừa bãi, ảnh hưởng đến ân oán của người khác, đạt được khoái cảm đạo đức của chính mình. Những người như vậy cũng chỉ có thể bắt nạt người tốt, bởi vì bọn hắn không dám nói động đến kẻ ác. Nếu như bọn hắn dám nói với kẻ ác rằng trẻ em và phụ nữ là vô tội, kẻ ác có thể sẽ giết luôn bọn họ. Thế nên bọn họ không dám bảo vệ huyết mạch của người tốt, là chỉ bảo vệ huyết mạch của kẻ ác. Bởi vì người tốt sẽ không có giết bọn họ. Thật là nực cười, thật là mỉa mai. Chỉ cần nhìn thấu cái thế giới này sẽ hiểu rõ. Người cả đời muốn sống thật sự phóng khoáng, chỉ là làm người tốt thì không có được. Có điều chẳng sao, may mà Tả Tiểu Đa ta trước giờ chưa từng là người tốt. Công ty Tả Soái nhận được ảnh và tin nhắn của ông chủ lớn, mới đọc thoáng qua. Cả đám ai nấy đều mồ hôi lạnh, luống cuống tay chân. Đây là lần đầu tiên ông chủ lớn trực tiếp hạ lệnh, can thiệp vào hoạt động của công ty. Mà lần đầu tiên hạ lệnh đã kích thích và bùng nổ như vậy rồi. Báo cáo này không phải là quá nhạy cảm hay sao? Nhạy cảm đến mức khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tê hết da đầu. Ôi, làm sao bây giờ? Tổng giám đốc Cổ Tề khẩn cấp triệu tập toàn bộ lãnh đạo cấp cao và các trưởng bộ phận đến họp. Công ty Tả Soái hiện nay đã không còn là một công ty nhỏ của năm xưa, rõ ràng đã trở thành một gã khổng lồ trong giới giải trí. Phàm là các tác phẩm điện ảnh và truyền hình do công ty Tả Soái sản xuất, mỗi một tác phẩm đều thành công vang dội, vươn xa, phổ biến trên toàn thế giới. Giá trị thị trường của công ty Tả Soái đã sớm vượt qua 100 tỷ. Nếu một công ty khổng lồ như vậy thật sự dùng tất cả các con đường của mình để công bố báo cáo của Tả Tiểu Đa ra ngoài, thì có thể tưởng tượng được sự chấn động xã hội mà nó gây ra lớn tới mức nào. Nhất là bản báo cáo này rất đơn giản và thẳng thắn, nhắm thẳng vào vương gia của Thượng Kinh, không hề che giấu. Tất cả mọi người nói xem, chuyện này làm thế nào bây giờ đây? Cổ Thề ngồi trên ghế, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi. Một khi bản báo cáo này được công bố, e rằng công ty Tả Soái của chúng ta sẽ lập tức đứng ở đầu sóng ngọn gió, không còn đường quay trở lại nữa. Thậm chí sợ rằng chúng ta âm thầm biến mất tập thể, cũng là chuyện có thể đoán được. Mối dây dưa trong này thật sự quá là lớn. Đối phương là gia tộc chiến thần, chiến công mấy đời nối tiếp, tạo phúc cho thiên hạ muôn dân, ân huệ ban khắp chúng sinh, phúc đức đời sau, công lao muôn đời. Cổ Tề chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Từ khi công ty Tả Soái được rót vốn, đột nhiên có đủ loại nhân tài cao cấp tụ về như trăm sông đổ về một biển. Trong chưa đầy một năm, cả công ty đã từ cõi chết trở về, biến lỗ thành lãi, rồi nổi tiếng khắp thế giới, đã bước lên đỉnh phong hải, trở thành một doanh nghiệp lớn của đại lục tinh hồn. Trong khoảng thời gian này, Cổ Tề vẫn luôn có cảm giác như mình đang nằm mơ, sợ một lúc nào đó tỉnh lại, phát hiện ra đây chỉ là một giấc mộng. Một khi mộng đẹp kết thúc, thì sẽ lập tức quay trở lại cục diện khó nắm giữ được, chớp mắt đã phá sản. Mà theo thời gian kéo dài, quy mô công ty càng lúc càng lớn, sức mạnh bên trong cũng càng ngày càng hùng hậu. Sự nắm bắt thực tế của Cổ Tề càng ngày càng chân thật hơn. Hắn đã thật sự trở thành người thành công, hơn nữa còn thành công hơn rất nhiều so với tưởng tượng trong quá khứ. Đó là kiểu lên nhanh như diều gặp gió mà có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới. Nhưng đúng lúc này lại bất ngờ nhận được một mệnh lệnh không khác gì sét đánh ngang tai. Đối phương là Vương gia, là gia tộc chiến thần nắm quyền lực đỉnh cao ở đại lục tinh hồn. Cổ Tề rất thất vọng, từ trong xương cốt, mình vẫn chỉ là một tổng giám đốc của một công ty nhỏ. Nếu chuyện này thật sự bùng nổ, hậu quả sẽ không thể tưởng, không có gần như, không có có lẽ. Báo cáo và hình chụp mà ông chủ lớn đã gửi đều phát cho mỗi người một phần. Cổ Tề muốn xem phản ứng của mọi người. Suy cho cùng, ở cái công ty này là của ông chủ lớn, mà mọi người đang ngồi ở đây đều là người đi làm công. Nhưng nếu tất cả các cán bộ cấp cao đều phản đối, thì bản báo cáo này sẽ không được công bố. Ví dụ như tất cả mọi người đều tỏ ý muốn tự dứt, ít nhất là trong mắt Cổ Tề, khi nhìn thấy bản báo cáo này, có ít nhất hơn phần nửa nhân viên công ty sẽ lập tức chọn từ chức, rời xa cái vòng tròn thị phi này. Một nửa số còn lại thì sẽ tận tình khuyên bảo, sau đó từ chức. Đây mới là cục diện nên xuất hiện trong nhận thức của Cổ Tề. Bởi vì chuyện này quả thật là chết người. Bởi vì hắn cũng định từ chức rồi, từ chức tổng giám đốc của công ty Tả Soái. Không phải Cổ Tề sợ phiền phức, không có trách nhiệm, mà là hắn chỉ là một người bình thường. Hắn có thể không sợ chuyện, nhưng mà hắn sợ chết. Cái gọi là sự biến mất không tiếng động của tập thể chính là tiếng lòng của hắn. Nhưng mà ngoài dự đoán của Cổ Tề, phản ứng của tất cả mọi người trên dưới công ty gần như hoàn toàn thống nhất, ít có ý kiến khác. Cái này có gì mà phải thảo luận chứ? Ông chủ muốn công bố thì công bố thôi. Đúng, một bản báo cáo mà thôi, có lý thì cứ công bố là được rồi. Chuyện lớn tới mức nào chứ, không phải chỉ là một bản báo cáo thôi sao? Ông chủ nói thế nào thì chúng ta cứ làm vậy thôi chứ sao nữa. Gia tộc chiến thần thì làm sao? Việc liên quan đến bọn họ thì không thể nào báo cáo ư? Trên đời này còn có lý lẽ như vậy sao? Ông chủ là chủ của công ty. Ông chủ muốn công bố thì chúng ta còn thương lượng mà làm gì? Vẽ vời thêm chuyện. Ý kiến gì hả? Ta không có ý kiến. Cổ Tề ngẩn người. Tại sao có thể như vậy được? Chuyện này không nên như thế chứ. Các vị à, một khi bản báo cáo này được công bố, công ty chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì? Các người có hiểu rõ hay không? Có gì mà không rõ? Ông chủ gửi báo cáo, nội dung có thật, không phải là bịa đặt. Tất nhiên là phải công bố rồi. Gặp chuyện gì chứ? Nên gặp chuyện thì gặp chứ sao? Cuộc chiến dư luận hả? Hay là sự trả thù của Vương gia? Hay là chuyện gì khác? Tất cả đều có ông chủ đỡ đòn rồi. Chúng ta sợ cái gì? Công bố đi. Ta cũng đồng ý công bố. Ta cũng đồng ý. Phòng họp 35 người, tổng cộng cũng có 30. Phòng họp 35 người, tổng cộng chỉ có 3 người không tỏ ý tán thành, bao gồm tổng giám đốc Cổ Tề, mà 32 người khác đều tỏ vẻ thờ ơ. Cổ Tề cảm thấy mình sắp ngất đi rồi, chỉ ước hôn mê ngay lập tức. Hắn cảm thấy không phải mình đang lãnh đạo công nhân viên chức của công ty, mà là lãnh đạo một nhóm dân liều mạng. Chẳng lẽ mọi người không sợ chết sao? Cổ Tề khàn giọng nói. Các người căn bản không có hiểu rõ tình hình. Đây là chuyện rơi đầu đấy. Cổ lão đại, người suy nghĩ nhiều rồi. Phía trước không phải còn có ông chủ chống đỡ hay sao? Giả thiết tệ nhất cho dù thật sự không trụ được, vậy thì chúng ta đổi công việc là được rồi. Nhưng nếu chúng ta không công bố, bây giờ sẽ thất nghiệp. Chuyện rõ ràng như vậy mà ngài không nhìn ra sao? Cổ Tề sửng sốt, hắn càng ngày càng nghi ngờ cuộc sống. Là do hắn nghĩ quá nhiều? Là do hắn không có hiểu được sao? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Ta đang mơ thấy ác mộng sao? Bên tay phải hắn, tổng giám đốc điều hành công ty đẩy đẩy mắt kính, thản nhiên nói. Lão đại à, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nếu ông chủ dám làm chuyện này, chứng tỏ ông chủ đã đối đầu với vương gia. Nếu như ông chủ không có thân phận và lý lịch đáng kể, hắn dám làm vậy sao? Có lẽ ngươi đang băn khoăn, sau khi làm chuyện này sẽ bị người vương gia trả thù, giết chết, có đúng không? Với đám người nhỏ bé như chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng không làm thì có thể thoát được ư? Ngươi sợ vương gia bóp chết ngươi? Chẳng lẽ ông chủ của chúng ta không bóp chết ngươi được sao? Vị tổng giám đốc điều hành này thản nhiên cười. Nếu như ngay cả điểm này mà ngươi cũng không nhìn ra, vậy thì chẳng bằng nhường cái ghế tổng giám đốc này cho ta đi. Sau khi nói đùa, tổng giám đốc điều hành cầm lấy tài liệu rồi đứng dậy. Ta sẽ đi sắp xếp, lan truyền trên mọi phương diện. Lần này đoán chừng công ty của chúng ta là phải đánh một trận lớn rồi. Làm thôi. Ba mươi mấy người hưng phấn đồng thời đứng bật dậy, còn kích động hô to một tiếng, tiếng hô rung trời. Cổ Tề ngây người, hắn phát hiện ra những lời. Và với việc công ty Tả Soái công bố báo cáo, làn sóng bắt đầu lan truyền nhanh chóng trên mạng, giống như một ngọn lửa trên thảo nguyên. Bên kia, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm lần nữa quay trở về Diệt Không Tháp. Bên trong, năm người mặc xám như tro tàn, nhìn Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm bước vào. Trong mắt, ngay cả chút ham muốn cầu sinh cũng không có. Tu vi bị phong bế, hành động bị hạn chế, ngay cả hàm răng. Tên là gì? Đó là Tổ Ba. Tổ trưởng Tổ Ba tên là Thanh Thiên Hiệp Khách, Cao Phong Lượng. Dẫn theo bốn huynh đệ theo thứ tự là Lỗ Gia Sơn, Hòa Vân Định, Vương Thế Cơ, Vương Thế Vương. Tả Tiểu Đa cười lạnh. Thanh Thiên Hiệp Khách, Cao Phong Lượng. Mẹ nói chứ, cái tên này đúng là mỉa mai. Hắn xứng hay sao? Năm người không nói một lời. Tả Tiểu Đa hỏi chi tiết về ngoại hình, tu vi, võ công, vóc người, vũ khí, chiến thuật của mấy người này. Mà càng tìm hiểu, hắn lại chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng oán hận. Mà năm người phía đối diện, nét mặt càng ngày càng nhẹ nhõm, càng ngày càng thê lương. Giá trị của mình đã bị Tả Tiểu Đa bóc lột gần hết, gần như không còn gì để lợi dụng rồi. Như vậy bọn hắn chắc chắn có thể nhận được sự giải thoát rồi chứ. Năm người thề, nếu quả thật có kiếp sau, có đánh chết, bọn hắn cũng sẽ không đối nghịch với tiểu ác ma trước mặt này, thậm chí là không muốn có bất kỳ sự chạm mặt nào. Mức độ tàn nhẫn của tên này đám người bọn hắn còn khuya mới so được. Hết lần này tới lần khác trừng trị người ta từ trong ra ngoài, không còn chút hoàn chỉnh, sau đó lặp đi lặp lại. Nhưng từ đầu cho tới cuối, trên mặt hắn vẫn mang nụ cười chân thành, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa từng dao động. Sự lạnh lùng này, sự thản nhiên này, e rằng còn thản nhiên hơn cả khi xử lý một tảng thịt heo. Nụ cười thường trực bên mép khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy sởn gai ốc. Tả Tiểu Đa suy nghĩ một lúc, móc trong lồng ngực ra chiếc đinh sắt làm từ tinh thần thiết, đưa tới trước mặt năm người. Các người hẳn là quen thuộc với mùi ám khí này chứ? Năm người tỉ mỉ quan sát cây đinh sắt. Trung tâm rỗng, móc cầu, toàn thân có gai nhọn rất mảnh, bén nhọn sắc bén hình mũi khoan. Năm người đều mang vẻ mặt không hiểu. Ánh mắt Tả Tiểu Đa găm lên trên mặt năm người, chậm rãi nói. Khai báo rõ ràng la lịch cây đinh này cho ta. Ta sẽ tiễn các người lên đường một cách sảng khoái. Ngụ ý chính là nếu không khai báo rõ thì chúng ta lại tiếp tục chơi. Năm người đều giật mình run rẩy, rối rít moi ruột móc gan, bắt đầu lục lại trí nhớ. Cây đinh sắt này, hình như là có chút ấn tượng. Ánh mắt của lão đại có vẻ mê mang không xác định, hắn nói. Cây đinh sắt này có phải xuất thủ không tiếng động, không cách nào nghe theo tiếng xé gió của mũi nhọn để lẩn tránh hay không? Tả Tiểu Đa hơi sửng sốt. Cấu tạo trung tâm của cây đinh sắt này sao có thể ra tay không tiếng động, không để ý được. Hắn cầm đinh sắt trong tay ném ra ngoài. Đinh sắt truyền tới một tiếng rít lớn thê lương, khiến cho người ta nghe vào đều không hẹn mà sinh ra một loại cảm giác run rẩy. Tả Tiểu Đa chuyển tay thu sức, bắt lại cây đinh sắt, ngắm nghía trên dưới, cẩn thận nghiên cứu trong chốc lát. Sau đó hắn đổi cách ném, chợt phát hiện ra rằng nó quả thật là ra tay không có tiếng động. Cấu tạo bộ phận trung tâm rỗng đã vận dụng một loại lực xoáy, vừa khéo hút trừ bỏ được tiếng gió, nghiễm nhiên là không có động tĩnh. Có thể có tiếng, nhiếp hồn người khác, thể xác và tinh thần dao động, có thể vô thành vô tức tấn công khi địch nhân chưa chuẩn bị, khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Tả Tiểu Đa liên tục quan sát thiết kế đặc biệt của bộ phận trung tâm này, nhưng lại có cảm giác được gợi ý một cách khó hiểu. Thì ra cấu tạo của ám khí lại có nhiều thứ để học hỏi và nghiên cứu như này. Có lẽ ta có thể. Nhưng Tả Tiểu Đa ngay sau đó đã bỏ đi ý nghĩ này. Tinh không bất diệt thạch lục mang tinh của hắn có tính chất đặc thù. Đừng nói đến thiết kế tinh xảo của bộ phận trung tâm, cho dù muốn thay đổi một chút cũng là chuyện rất khó khăn. Vẫn là không nghĩ tiếp, không nghĩ đến những thứ như thế nữa. Mũi ám khí này hình như ta gặp một lần rồi, nhưng cũng không phải là đến từ người nào trong vương gia, mà là của một người trong đám người thần bí kia sử dụng. Lúc đó một vị nghệ nhân hoàng gia đột nhiên phát hiện ra điều gì. Có điều nguyên nhân cụ thể là gì, chúng ta cũng không biết. Sau đó vị nghệ nhân này đã bị giết. Mà lúc đó khi mấy người chúng ta rời khỏi, vị nghệ nhân đó đã chết rồi. Lúc ấy trên người nghệ nhân này cũng có một cây đinh sắt như thế. Nhưng khi đó chúng ta không xác nhận lại cẩn thận. Chúng ta đã bị cử đi canh gác. Sau khi quay lại xử lý thì cây đinh sắt đó đã không còn thấy rồi. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Người thần bí? Đúng, người thần bí. Chính là người trước đó chúng ta đã đề cập tới. Dẫn theo một nữ tử, từng bí mật gặp đám người kia. Đám người đó hành tung bí hiểm, tới vô ảnh, đi vô tung. Chúng ta căn bản không biết thân phận và lai lịch của bọn hắn rốt cuộc là gì. Mà mỗi lần gặp mặt, đều là gặp mặt gia chủ, cùng mấy vị trưởng lão. Căn bản không thấy bất kỳ người ngoài nào khác. Thời gian mỗi lần gặp mặt cũng rất ngắn. Hơn nữa, mỗi lần như vậy đều đề phòng nghiêm ngặt. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa đột nhiên lộ ra vẻ u ám sắc bén, hạ giọng ép hỏi. Đối phương là người đại lục tinh hồn sao? Năm người đều nhẹ nhàng lắc đầu. Không dám khẳng định, nhưng cũng không dám không khẳng định. Ta hiểu rồi. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói. Các người muốn có kiếp sau không? Ánh mắt năm người lộ ra bi thương. Là chuẩn bị muốn tiễn chúng ta lên đường sao? Tên thủ lĩnh nói giọng khàn khàn. Chúng ta không phải là kẻ chơi cờ. Thậm chí ngay cả con tốt cũng không phải. Chúng ta chẳng qua là râu ria thôi. Cho dù có kiếp sau, nói cho cùng, cũng chỉ là một thứ công cụ của người khác. Thế gian này quá mệt mỏi, cũng quá khó khăn. Chúng ta đã sống đến tuổi này rồi. Suy nghĩ kỹ lại, cũng không biết là sống vì ai. Nhân gian quá phức tạp. Lão Phu không muốn được sinh ra nữa đâu. Bốn người khác đều im lặng không lên tiếng, rối rít gật đầu, nước mắt yên lặng chảy. Trước mặt cái chết, trải nghiệm của một đời người lóe lên giống như tia sáng trước mắt, cuối cùng trở thành một tiếng thở dài. Đúng như lão đại nói, thế giới này quá phức tạp. Lần này kết thúc, cũng không muốn quay lại nữa đâu. Quá khó khăn, quá mệt mỏi, quá đau khổ, quá bất đắc dĩ. Tả Tiểu Đa thản nhiên cười. Được, sau này không hẹn. Một đôi chùy lớn bất thình lình xuất hiện trong tay. Lên đường đi. Hai màu đen trắng đột nhiên lập lòe. Trước tiên, thu một chút lợi ích nhỏ. Năm thi thể bị ném ra khỏi diệt không tháp, ném xuống dưới chân núi. Trong không gian thần thức, Tiểu Bạch A và Tiểu Tử rung đùi đắc ý, thỏa mãn quệt quệt miệng. Liên tiếp cắn nuốt ba hồn bảy vía này của năm cao thủ phi thiên, khiến cho hai tên tham ăn này vui vẻ phấn khởi, nội tình tăng mạnh. Năm người này có hơi đáng tiếc. Tả Tiểu Niệm khẽ thở dài. Đáng tiếc chỗ nào chứ? Người như vậy chết cũng không có gì đáng tiếc. Người đừng thấy cuối cùng năm người này ngộ ra rồi mà nhầm. Hành động của bọn hắn đã định trước, bọn hắn không có đường quay lại. Bởi vì bọn hắn là con nuôi trong nhà, từ khi bắt đầu đã không có đường quay lại rồi, là càng không thể nào thoát ra. Kết cục cuối cùng của bọn hắn cũng chỉ có hai con đường. Thứ nhất là chết trận vì gia tộc, thứ hai là chết già trong gia tộc mà thôi. Đây đã không được coi là con người nữa rồi, chỉ có thể coi là công cụ. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Điều tốt bây giờ là tình hình đã tương đối rõ ràng. Chúng ta đã có thể xác nhận kẻ địch trước mặt chúng ta là ai? Vương gia, hoàng phủ gia, nhị hoàng tử, tam hoàng tử. Nhưng mà chỉ dựa vào lực lượng của ta thì không đối phó được vương gia. Trong vấn đề này, Tả Tiểu Đa vẫn rất tỉnh táo. Đúng như vậy. Hiện nay, bên ngoài đã gần là nửa đêm rồi. Phỏng chừng vương gia không chạy thoát được đâu. Chúng ta luyện công trước, lâm trận mới mài gươm. Không bén cũng sáng. Hướng chi, chúng ta có ưu thế thời gian lớn như vậy. Trước tiên, tu luyện nửa năm rồi đi cũng không có muộn. Tả Tiểu Đa nói. Được. Tả Tiểu Niệm gật đầu đồng ý. Đúng theo lời Tả Tiểu Đa nói, nếu bây giờ hai người xuất hiện ở thành Thượng Kinh, chắc chắn họ sẽ là mục tiêu quá rõ ràng. Năm cao thủ phi thiên của đối phương biến mất không thấy đâu. Làm sao có thể không sinh ra cảnh giác? Sao có thể không phải là kẻ mạnh hơn tới chứ? Thế gia ít ỏi truyền thừa mấy chục ngàn năm, sao lại không có cao thủ mạnh hơn? Nhưng nếu lúc này Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cùng mất tích, thì sao? Bên trong Diệt Không Tháp, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm chuyên tâm hăng say tu hành, có thể nói là lần đầu tiên từ trước tới nay dốc hết sức lực, vô cùng chăm chú. Tinh hồn ngọc cực phẩm, các loại thiên tài địa bảo, hai người ăn một cách thoải mái. Mật nguyệt quế quý báu cứ cách vài ngày hai người lại ăn một giọt. Những nguyên liệu cấp thấp kia, tất cả đều không dùng, đến nhìn cũng lười. Bây giờ hai người không hề tính toán xem phân phối như thế nào là hợp lý, dùng theo thứ tự nào nữa, chỉ muốn dùng mức độ lớn nhất, cực hạn lớn nhất để tăng tu vi của mình lên. Nếu không phải mỗi cảnh giới chỉ có thể dùng một giọt cửu tiêu linh tuyền thủy, sợ rằng Tả Tiểu Đa đã lấy ra uống từ lâu rồi. Tả Tiểu Niệm ăn mà thấy hơi đau lòng. Gia đình nào lại ăn thế này, quá là xa xỉ. Trong nhà có mỏ vàng hay sao? Ngược lại, Tả Tiểu Đa vốn trước giờ keo kiệt, lần này lại tỏ ra hào phóng hiếm có. Ăn, ăn hết. Nếu như lần này không báo được thù, e rằng hai chúng ta cũng không ăn được mấy thứ này đâu. Chẳng lẽ còn giữ cho người khác hay sao? Nếu như không báo được thù, những thứ này không khéo lại biến thành của vương gia. Đúng rồi, nếu lúc nào quả thực không chống đỡ nổi, thì nhớ báo cho ta biết. Ta nhất định phải hủy diệt toàn bộ những vật tích trữ và trang bị trong tay. Tuyệt đối không thể để cho kẻ địch của chúng ta chiếm được hời. Nhớ kỹ chưa? Tả Tiểu Đa tính toán thời gian, hắn và Tả Tiểu Niệm, hai người ở trong Diệt Không Tháp, tu luyện cực hạn, ước chừng đã được 9 tháng. Trong 9 tháng này, hai người hoặc là mài dũa liên tục mấy ngày, cầm kiếm đối mặt nhau, hoặc luyện công riêng nhiều ngày liên tiếp, tự mình tinh tiến. Hoặc là hai người cùng nhau suy tưởng, bổ sung cho nhau. Hoặc chân khí của hai người hợp nhất, viêm dương và băng hàn hội tụ. Từ đó làm tăng thuộc tính âm dương của cơ thể đối phương. Lần này Tả Tiểu Đa thật sự điên rồi. Tả Tiểu Niệm nhìn rõ ràng mọi thứ. Biên cố lần này thật sự đã đả kích Tả Tiểu Đa rất lớn, khắc sâu trong đáy lòng, cả đời không quên được. Bởi vì trong khoảng thời gian ở cạnh nhau dài như vậy, Tả Tiểu Đa lại không có cợt nhã dỗ dành mình vui vẻ chiếm lợi từ mình. Vừa bắt đầu khoảng chừng 10 ngày, Tả Tiểu Niệm còn cảm thấy rất yên tâm. Cậu Đát trưởng thành rồi, chững chạc rồi. Qua một tháng sau, trong lòng nàng dần dần sinh cảm giác cô đơn. Dù thế nào cũng cảm thấy cuộc sống như thiếu đi điều gì. Cho tới khi 3 tháng trôi qua, Tả Tiểu Niệm rốt cuộc bắt đầu lo lắng, thậm chí còn có chút u oán. Sao cậu Đát còn chưa bắt nạt mình? Loại trạng thái này cực kỳ khó thích ứng. Chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết viết, xa thơm, gần thối, mình và cậu Đát bên nhau sớm chiều, đối với hắn đã không còn sức hấp dẫn, mới có mấy ngày mà đã như vậy sao? Không ngờ còn đang cảnh xuân tươi đẹp, đang tuổi thanh xuân mà cũng đã không giữ được trái tim người đàn ông của mình rồi. Sự u oán chậm rãi chuyển sang tức giận, không khí chuyển thành phẫn nộ. Cậu Đát lại không trêu chọc ta. Kết quả là, trong ngày tôi luyện hôm nay, Tả Tiểu Niệm đã hoàn toàn triển khai hỏa lực tu vi quy huyền đỉnh phong cũng gần 50 lần áp chế. Lần đầu tiên sử dụng toàn bộ sức mạnh để đánh Tả Tiểu Đa một trận. Bất kể Tả Tiểu Đa liều mạng như nào, đối mặt với một Tả Tiểu Niệm đang nổi điên với toàn bộ sức mạnh, nàng chẳng những đánh cho tên nhóc này lăn lộn trên mặt đất, mà dưới sự cầu xin tha thứ của hắn đã đóng băng hắn thành một bức tượng đá. Một lúc lâu sau, Tả Tiểu Đa rung rung phá vỡ tượng đá chui ra, toàn thân ướt nhẹp. Vẻ mặt tràn đầy khó hiểu, nhìn Tả Tiểu Niệm vẫn đang mặt lạnh như băng, phối hợp luyện kiếm, rất lâu không nói một lời. Chuyện này là sao? Tả Tiểu Đa vô cùng uất ức. Rõ ràng, dạo này ta có làm gì đâu, đột nhiên lại phát điên. Chuyện này là sao? Tả Tiểu Niệm mặt lạnh lùng luyện công. Tên cậu nát này, cũng là thẳng nam sao? Biểu hiện bình thường cũng đâu có giống đâu. Trải qua thời gian tu luyện lâu như vậy, trước mắt Tả Tiểu Đa đã tăng tu vi của mình lên đến Quy Huyền đỉnh phong áp chế 13 lần. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm áp xúc khi trước, là có thêm sự hỗ trợ của cửu tiêu linh tuyền thủy và mật nguyệt quế. Trước mắt, trong đan điền hắn vẫn còn không gian rất lớn để có thể áp xúc. Nhưng Tả Tiểu Đa vẫn hiểu rõ, mặc dù Tả Tiểu Niệm cũng là Quy Huyền, nhưng sự hùng hậu của căn cơ nội tình hoàn toàn không thua kém mình chút nào. Tiểu Niệm tỷ bước vào con đường tu hành sớm hơn so với mình. Trong tình trạng phát huy toàn lực, mình quả thật đánh không có lại, trơ mắt nhìn chứ không có cách nào khác. Nhất là Tả Tiểu Niệm trước mặt đã hoàn toàn hiểu được sự kế thừa của Thái Âm Tinh Quân. Nguyệt Phách Hàng Quang Kiếm đã được sử dụng. Cho dù Tả Tiểu Đa có dốc hết sức lực lấy ra cửu cửu miêu miêu chùy, thậm chí còn thêm sự trợ giúp của Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu, thì vẫn bị ép xuống thế hạ phong. Đúng, chính là từ lúc mới bắt đầu đã bị ép xuống thế hạ phong, sau đó là đại bại, cuối cùng bị ấn chặt xuống đánh một trận, bị đông thành băng. Tả Tiểu Đa cực kỳ uể oải. Dù sao hắn cảm giác mình đã gặp đủ loại kỳ ngộ rồi, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hình như cơ duyên của Niệm Niệm Mèo cũng không kém bao nhiêu so với mình. Hai người bây giờ dường như rơi vào trong một vòng tuần hoàn. Tả Tiểu Đa gặp nhiều kỳ ngộ hơn, sự tăng tiến của tu vi lớn mạnh vượt bậc, vượt quá nhận thức của con người bình thường. Hy vọng lớn nhất từ trong đáy lòng chính là đuổi kịp, thậm chí là vượt qua Tả Tiểu Niệm, thật sự được ôm mỹ nhân về nhà. Nhưng Tả Tiểu Niệm vẫn như trước, cố gắng tu luyện, cũng gặp nhiều kỳ ngộ hơn. Sự tăng tiến của tu vi lớn mạnh vượt xa nhận thức của người thường. Mà mục đích của nàng là không được để Tả Tiểu Đa đuổi kịp, nhờ đó duy trì quyền uy và địa vị của nàng. Chỉ sợ sau này kết hôn, trong nhà này tiếng nói của ta mới có trọng lượng. Nếu như tiểu cẩu đát không phục, ta sẽ đánh tới khi hắn phục thì thôi. Đây là chấp niệm đã ăn sâu trong lòng, tồn tại trong nhận thức của nàng rồi. Hiện nay ta đã áp chế 13 lần, nếu muốn thắng được Niệm Niệm Mèo, nhìn tiến độ bây giờ ít nhất phải đến khi áp chế được 40 lần thì mới có thể đạt đến trình độ hiện nay của Niệm Niệm Mèo. Mà Niệm Niệm Mèo bây giờ hẳn là sắp đột phá bình cảnh, hoặc là có cao nhân chỉ điểm, tăng số lần áp chế tu vi lên. Tu vi của Niệm Niệm Mèo bây giờ ít nhất cũng là 47-48 lần trở lên rồi. Ôi, điều này cũng thật là ưu thế của ta so với Niệm Niệm Mèo chính là 7-8 lần áp chế, nhiều hơn của Quy Huyền đỉnh phong này. Suy cho cùng, 40 lần của ta tương đương với hơn 47-48 hoặc 50 lần của nàng. Nhưng đây là hạng áp chế cao của Quy Huyền, hoàn toàn không thể nào đảo ngược. Chuyện đáng giận nhất là rõ ràng mình đã nhận được truyền thừa cách mấy đời của Chúc Dung Hỏa Vu. Đây là truyền thừa bất thế mà không một ai ở Vu Minh lấy được. Nhưng Tiểu Niệm tỷ cũng nhận được truyền thừa của Thái Âm Tinh Quân gì đó, là thuộc dạng năng lượng thuộc tính chí âm chí hàn, không những đối lập mình, hơn nữa bởi vì sự chênh lệch tu vi mà khắc chế mình một cách áp đảo. Đối phó với nàng là không thể nào dốc sức liều mạng được. Ui chao! Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, trong lòng phiền muộn không thôi. Dựa theo tình hình hiện nay, cho dù là đạt đến phi thiên, e rằng mình chưa chắc có thể thắng được Tả Tiểu Niệm. Nói cách khác, nếu như một lần áp chế đang nguyên cảnh là một hạt mè, như vậy khi ở cảnh giới Quy Huyền đỉnh phong, một lần áp chế chính là một trái dưa hấu. Tu vi càng cao thì càng lộ ra vẻ cao thâm. Đừng vội thấy thời điểm Tả Tiểu Niệm đạt đến hóa vân, Tả Tiểu Đa còn chưa tới đang nguyên cảnh. cao hơn nhiều cấp bậc. Hiện tại hai người đều ở cấp quy huyền, có vẻ như Tả Tiểu Đa đã đuổi kịp, đuổi bằng rồi. Nhưng mà trên thực tế, sự chênh lệch thực lực thật sự giữa hai người vẫn là rất lớn. Một con sông nhỏ là một cảnh giới, một vùng biển rộng cũng là một cảnh giới. Nhưng nếu dùng cảnh giới biển rộng làm tiêu chuẩn đánh giá chung, thì lại khỏi không công bằng. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương cũng được xưng là đại dương. Có thể nói Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương cùng cấp bậc. Nhưng giữa hai bên chênh lệch lượng chứa bao nhiêu, ai mà không biết chứ. 9 tháng trong Diệt Không Tháp, đối với thế giới bên ngoài mới trôi qua 2-3 đêm mà thôi. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm xuất quan xuất hiện lại trên thế giới lần nữa. Mà sự lựa chọn thời gian này, Tả Tiểu Đa đã cân nhắc liên tục. Nếu như thời gian mất tích dài thêm 2 ngày nữa, sợ rằng Vương Gia sẽ ra tay đối phó với người của Thành Phượng Hoàng, dựa vào đó ép hai người hiện thân. Tả Tiểu Đa tuyệt đối không dám đánh giá cao điểm mấu chốt của Vương Gia nữa, mà thời gian ngắn một chút thì không có ý nghĩa lắm. Trong 2 ngày rưỡi ẩn nấp, Tả Tiểu Đa muốn dồn toàn bộ lực chú ý của Vương Gia lên người hai chị em, trước tiên phân thắng bại với hai người mình, khôn sống dại chết. Nhưng Tả Tiểu Đa không biết, hoặc là nói, điều nằm ngoài dự tính của hắn chính là, trong thời gian 2 ngày hắn ngẩn mình đi luyện công, mạng Internet đã sớm bùng nổ, hơn nữa còn bùng nổ đến mức không thể nào kiểm soát. Cả đại lục tinh hồn cũng đang sôi sục vì nó. Mộ phần của một lão hiệu trưởng đức cao vọng trọng đã bị những kẻ có âm mưu đào lên. Một chủ đề nóng như vậy đã ngay lập tức trở thành đề tài của toàn dân. Công ty Tả Soái đốt hết hỏa lực, cả công ty tràn đầy khí thế chiến đấu chưa từng có. Tất cả các loại tài liệu coi chú nội dung giá trị không ngừng được đưa lên. Những câu chuyện liên quan đến cuộc đời của Hà Viên Nguyệt được sửa sang và lại tung ra. Từng cái được đăng lên trên mạng. Cả đời cống hiến cho Nhị Trung Thành Phượng Hoàng. Từng trang hồi ức của những học trò xuất thân từ Nhị Trung Thành Phượng Hoàng tản ra khắp trời Nam đất Bắc. Tất cả các học sinh từng học Nhị Trung, sau khi nhận được tin tức, cả đám người đều tức giận đến mức muốn nổ tung. Thậm chí có rất nhiều người đang phục vụ trong quân đội, xin phép trở về báo thù. Lý do xin phép như vậy, hiển nhiên sẽ không được phê duyệt. Thế nhưng, điều đó vẫn không ngăn được không ít người trộm rời đi. Đám người trốn đi này khó tránh khỏi việc bị quân đội bắt về trị tội. Tự ý trốn khỏi chiến trường xưa nay là tội chết, không kể nguyên do, không kể động cơ. Nhưng sau khi nghe nói về nguyên do của chuyện này, mấy vị tướng quân quyền cao chức trọng đã hạ lệnh vượt cấp, ra lệnh dừng hình phạt tử hình, chuyển thành bế quan. Mỗi người bế quan mấy tiếng đồng hồ. Đúng lúc này, một đề tài trên mạng nhanh chóng dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi. Nếu người thầy đáng kính nhất của ngươi bị người ta đào mộ lên, ngươi sẽ làm thế nào? Nếu như người thầy mà ngươi coi trọng như phụ mẫu tái sinh, ân trọng như núi, bị người khác đào mộ lên, ngươi sẽ thế nào? Bài báo này ngay lập tức khơi dậy sự tham gia tích cực của một bộ phận người trước đó vốn bàng quan. Con người đồng tâm, tâm cùng một ý, suy nghĩ như thế sao có thể không lên tiếng? Đặt mình trong hoàn cảnh người khác lập tức cảm thấy không cách nào nhịn được. Trong một thời gian, trên mạng nghị luận không ngừng, sôi nổi vang trời. Mà thượng kinh bên kia cũng ứng biến rất nhanh, vô số bài viết mọc lên như nấm, giống như nước sông Trường Giang dũng mãnh trào ra, bắt đầu tẩy sạch, tìm mọi cách khống chế. Bằng chứng đâu? Chỉ dựa vào 2-3 câu vô căn cứ mà muốn bôi nhọ gia tộc Chiến Thần sao? Khiến cho gia tộc Chiến Thần vừa đổ máu vừa rơi lệ, công lý ở đâu hả? Có chuyện dễ dàng như vậy ư? Tùy tiện đào một ngôi mộ là có thể gài bẫy gia tộc Chiến Thần sao? Chiến Thần bảo vệ đại lục hàng ngàn hàng vạn năm, hôm nay lại có lũ xấu xa gài tan vật một cách vụng về, đổi trắng thay đen, sao mà hoang đường? Bằng chứng đâu? Bằng chứng ở đâu? Bây giờ bọn troll trên mạng ngày càng táo tợn, hạng người gì cũng dám nói. Chỉ vì cọ nhiệt mà chiến công của anh hùng đại lục cũng có thể bị người ta bỏ qua, ngoảnh mặt làm ngơ sao? Cùng một thời gian, Vương gia vẫn có những hành động tiếp theo, bắt đầu từ các phương diện dùng các nguồn lực lượng để chèn ép công ty Tả Soái. Thậm chí còn nhiều hành động thực tế khác. Ví dụ như bộ phận chức năng hành động của các bộ phận liên quan, sau đó tình huống kỳ lạ nhất, khó tin nhất xuất hiện. Trước sự cắn trả dữ dội như chó hoang của gia tộc Vương Thị, công ty Tả Soái vốn thành lập còn chưa tới 2 năm, lại vẫn đứng vững như chó già, như cột trụ, sừng sững không hề lung lay. Tiếp tục tạo dư luận trong một thời gian dài, vô số chủ đề bão táp nổi lên giống như sông đổ. Một khi phát tán thì không thể nào kiểm soát. Với một công ty thoạt nhìn chưa có bất kỳ nền móng gì như vậy, tất cả các ban ngành chức năng vốn dĩ nên xử lý triệt để. Thế nhưng, hành động thực tế lại chẳng khác gì con đom đóm rung cây, không có cách nào ngăn chặn. Kết quả này ở trong mắt người người Vương gia tất nhiên là điều không thể nào tin, thật sự bất ngờ. Trên đời này còn có chuyện như vậy ư, không phải là đùa chứ. Tất cả mọi người đều bối rối đối mặt với một công ty bình thường như vậy, không phải là chỉ cần ép một cái là sập sao, cho dù là có tiền đi chăng nữa. Nhưng mà vì thế có người Vương gia tìm tới lãnh đạo cấp cao nhất, kêu oan thôi. Sao chuyện này lại không có ai có thể xử trí? Nhà ta bị bôi nhọ như vậy, bây giờ trên mạng ầm ĩ ngập trời. Thủ phạm chính là cái công ty Tả Soái. Tại sao lại không có ai động đến hắn? Người nào là người chống lưng? Ai cho hắn đặt chân ở ngoài vòng pháp luật? Một công ty đổi trắng thay đen bôi nhọ anh hùng gia tộc, lại còn có ô dù to như vậy sao? Uy nghiêm của pháp luật đâu? Nhưng câu trả lời nhận được lại là: chuyện này cấp cao liên tục nhấn mạnh rằng công lý là ở lòng dân, trắng đen sao có thể không rõ. Chúng ta tin rằng Vương gia trong sạch, cũng tin rằng Vương gia có thể tự mình chứng minh được sự trong sạch. Nếu như bị vu oan, tự nhiên sẽ sáng tỏ giữa thanh thiên bạch nhật. Không phải là công ty Tả Soái có ô dù, mà là chuyện này cần phải được giải quyết một cách công bằng và chính đáng. Xã hội này dù sao cũng chú ý tới công bằng mà. Nghe được câu trả lời như vậy, người Vương gia tức giận như muốn ngất. Công bằng sao? Người để một gia tộc có chiến công, hậu duệ của chiến thần nói chuyện công bằng với một công ty cỏn con. Không được đâu, bộ trưởng, thế này cũng quá. Không có cách nào, Vương huynh à, người đừng có làm ta khó xử. Những cái công bằng này không có công bằng với nhà chúng ta. Lão tổ nhà ta với ngự tọa, đế quân đều. Nhắc tới ngự tọa đại nhân, chuyện này ấy mà, ngự tọa đại nhân đã chú ý rồi. Ngự tọa đại nhân nói ra sao? Ngự tọa đại nhân đích thân chỉ thị. Ta tin tưởng Vương gia trong sạch, ta tin tưởng Vương gia có thể chứng minh mình vô tội. Nếu có lời bôi nhọ, tự nó sẽ sáng tỏ giữa thanh thiên bạch nhật. Tự chứng minh mình trong sạch, ngự tọa nói sao? Công đạo ở lòng người, trắng đen sao không rõ. Những lời này là do chính miệng đế quân nói. Tạ Hữu Thiên Vương nói, công ty Tả Soái từ trước đến nay luôn là một công ty chính trị đúng đắn. Người Vương gia nghe giống như bị sét đánh, hai mắt trợn gần như lồi ra. Công ty chính trị đúng đắn? Tạ Hữu Thiên Vương trực tiếp xác định sao? Chuyện này bất công với Vương gia chúng ta mức nào chứ? Tạ Hữu Thiên Vương trước giờ đều chưa từng xác định tính chất của cuộc chiến dư luận này. Bọn họ tin chắc Vương gia có thể tự chứng minh sự trong sạch của mình ư? Cấp cao kiên nhẫn giải thích. Chẳng qua là xác định đường lối chính trị của công ty Tả Soái mà thôi. Vậy thì có gì khác nhau sao? Đây không phải là thiên vị trắng trợn ư? Vương gia càng lúc càng cảm thấy mờ mịt. Nam Soái cũng nói, hy vọng chuyện này bắt đầu từ trên mạng thì cũng kết thúc trên mạng. Đối phương nói một câu mơ hồ, ý là các đại lão đều đang chú ý, Vương gia các ngươi cũng đừng có mà quá đáng. Chúng ta cũng đang cố gắng duy trì sự công bằng rồi. Nhưng mà người của Vương gia này đã thấy choáng váng. Cái gì gọi là Vương gia chúng ta không nên quá đáng? Là các người quá đáng đó chứ. Đây không phải là đang bắt nạt người khác sao? Cái gì gọi là các người cũng đang cố gắng duy trì công bằng? Các người cũng đang cố gắng chèn ép nhà ta mới là thật. Nam Soái có ý gì? Thì ý tứ rõ ràng mà. Chính là không cho phép Vương gia dùng vũ lực trong chuyện này, chỉ có thể giải quyết bằng biện pháp thông thường, chiến thuật dư luận. Nếu sử dụng thêm vũ lực, khả năng sẽ có thêm lực lượng tham gia vào để ngăn chặn. Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của vương gia. Còn có Đông Phương, Tây Môn, Bắc Cung đại soái, tất cả đều bày tỏ tin tưởng sự trong sạch của vương gia. Cũng tin rằng vương gia có thể tự chứng minh được sự trong sạch của mình. Nếu như trong trận chiến dư luận này, nếu như có người sử dụng thủ đoạn không theo lẽ thường, bọn họ sẽ ra tay can thiệp. Can thiệp? Can thiệp thế nào? Việc này không phải là việc mà vai vế như ta có thể biết. Chuyện này căn bản là không có công bằng. Công lý là ở lòng người, có chỗ nào không công bằng chứ? Việc này là phân biệt đối xử với vương gia chúng ta. Ngài nghĩ nhiều rồi, trắng đen sao không rõ, kỳ thị ở đâu ra? Chúng ta là gia tộc mang chiến công, hả có thể nào đánh đồng cùng một công ty nhỏ, công bằng ở đâu chứ? Đúng vậy, vương gia chính là thế gia chiến công, cần gì phải bận tâm đến một công ty nhỏ. Tự chứng minh sự trong sạch của mình là được rồi. Hơn nữa, vương tử phạm pháp, trị tội như thường dân. Chẳng lẽ vương gia các ngươi còn muốn có đặc quyền sao? Vương gia chúng ta đúng là muốn có đặc quyền đấy. Những lời này hiển nhiên không thể nào nói ra khỏi miệng. Nhưng mà như vậy cũng tức đến nổ phổi rồi. Chuyện này phát triển ly kỳ như vậy, quả thật là không thể tưởng. Ta không có phục. Ta muốn diện kiến bệ hạ. Bệ hạ nói rồi, nếu vương gia có bất kỳ bất mãn nào, thì có thể tìm ngự tọa, đế quân để nói chuyện. Dù sao các ngươi cũng là thế giao. Chuyện này bệ hạ là người ngoài, nhúng tay vào thì không tốt lắm. Thế giao? Đúng, chẳng lẽ gia tộc chiến thần các ngươi và gia tộc ngự tọa đế quân không phải là thế gia sao? Ý tứ kia chính là các ngươi có quan hệ bền chặt như vậy. Ngươi không đi tìm họ, mà tìm đến bệ hạ gây khó xử mà làm gì? Người vương gia cảm giác mình bị nội thương khó có thể khỏi. Chúng ta ngược lại muốn nhận thế giao này, nhưng mà người ta đâu có nhận đâu. Bây giờ tới đâu để nhờ vả thế giao đây? Hơn nữa, cho dù có thể nhờ vả chút quan hệ, nhưng mà không dám đi. Đi tìm ngự tọa đế quân, phải là gia chủ hoặc là lão tổ. Nhưng cho dù là ai cũng biết, bất kể người nào, đứng trước mặt người tọa đế quân, đều không giấu giếm được bí mật. Cho dù người có tìm được, thì người tọa vừa liếc mắt một cái. Chính là lỗi của vương gia các ngươi, còn có mặt mũi đến tìm ta đòi công bằng hay sao? Như vậy chỉ có khiến cho vương gia tiêu đời nhanh hơn thôi. Trở lại vương gia, cấp cao của gia tộc vừa thương lượng, trên mặt mỗi người đều giăng đầy mây đen, còn có sự khó tin không thể tưởng. Tại sao có thể như vậy được? Tại sao có thể xác định đó là trận chiến trên mạng? Sao có thể như thế? Ngay sau đó, các chủ của Cửu Trùng Thiên Các cầu kiến gia chủ vương gia. Gia chủ chỉ có thể đích thân ra đón. Người tới là nhân vật lớn cấp cao nhất của vùng đất Thượng Kinh. Vương gia lần này đang gặp phải phong ba, tuyệt đối không thể đắc tội được. Những người được vương gia phái tới đều ở đây. Các chủ đưa ra một chiếc nhẫn không gian, nói một cách nghiêm túc. Chỉ là tranh chấp trên mạng, không cần phải ám sát nữa chứ. Việc này gây khó khăn lớn cho công việc ở các nơi. Cục tinh thuẫn các nơi cũng tỏ ra rất bất mãn. Thiên hạ Thái Bình hôm nay, các ngươi còn phái ra nhiều sát thủ như vậy mà làm gì? Chúng ta cũng tin rằng vương gia trong sạch. Tin tưởng vương gia có thể tự chứng minh sự trong sạch của mình. Công lý ở lòng người, thị phi không có ở chỗ đây. Vương gia chủ, sau này những chuyện như vậy đừng nên tiếp tục làm nữa. Chúng ta sắp bị người ép đi Phong Hải trấn giữ rồi. Hãy thông cảm cho những người làm việc phía dưới đi. À, xin cáo từ. Đúng rồi, vương gia chủ. Các ngươi là gia tộc chiến công, phải tạo ra một môi trường công bằng cho xã hội này. Trong xã hội công bằng ai ai cũng có trách nhiệm, không nên hở một chút là la lối giết chóc. Hơn nữa, gia tộc chiến công các ngươi cần phải làm một tấm gương tốt. Các chủ Cửu Trọng Thiên Các tổng cộng chẳng nói mấy câu, ngồi thêm mấy phút rồi rời đi. Người vương gia im lặng hồi lâu mới mở nhẫn không gian ra. Bên trong không có gì bất ngờ, chính là hơn 1.700 cái đầu người. Những người này tất nhiên là đám sát thủ được lần lượt phái đến ám sát công ty Tả Soái. Thêm một ít đệ tử vương gia, còn có 30 người được phái đến thành Phượng Hoàng, còn cả một chi nhánh ở thành Phượng Hoàng. Đầu của tất cả mọi người đều ở đây rất chỉnh tề, không thiếu một ai. Lần này đầu người đã về rồi, nhưng thân thể thì không biết đã đi đâu. Dựa theo lời của vị các chủ cửu trùng thiên các này chính là lá rụng về cội. Gia chủ Vương gia gần như hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Các người hiểu lá rụng về cội có nghĩa là thế sao? Giết toàn bộ, chỉ đưa đầu về. Cái này gọi là lá rụng về cội ư? Câu nói sau cùng trước khi đi của các chủ vô cùng rõ ràng dễ hiểu. Chúng ta kiên quyết ủng hộ công bằng. Chúng ta kiên quyết trừng trị việc không tuân thủ pháp luật. Nếu như có người của công ty tả soái đến giết người của vương gia các người, chúng ta cũng sẽ bắt giết, tuyệt đối không nhân nhượng. Công lý ở lòng người, thị phi không có chỗ. Gia chủ vương gia trực tiếp đập nát một gian thư phòng. Các người sao có thể mặt dày mà nói những lời này? Người của công ty tả soái đến đây giết chúng ta ư? Bọn hắn dám sao? Bọn hắn có thực lực này hay sao chứ? Ngay cả đến, bọn hắn còn không dám đến. Nhưng mà cục tức này, vương gia chúng ta chỉ có thể nuốt vào như vậy thôi. Quá là bực bội. Cái gì gọi là các nơi cũng rất bất mãn. Chỉ dựa vào các ban ngành các nơi mà có thể xử lý được sát thủ của vương gia ta sao? Đây không phải là đùa chứ. Cái gì gọi là công lý ở lòng người thì phi không có chỗ. Rõ ràng là chúng ta có sức mạnh để hoành hành thiên hạ. Nhưng nếu bị các người dồn ép để chiến võ mồm cùng một công ty cỏn con, vậy thì còn cần thực lực để mà làm gì? Nhưng tất cả hiện trạng đều nói vương gia một chuyện, các người chỉ có thể ứng phó như vậy. Những kẻ đi ám sát, mua chuộc, đào mộ, không có lấy một người ngoại lệ. Tất cả đầu người đều đã được đem trả lại. Thậm chí, ngay cả những người đi trên đường, toàn bộ đều bị giết. Cứ thế, không một con cá nào lọt lưới. Đây là một loại thần hồn nát thần tính, cảm giác bị chúng bạn xa lánh, khiến cho toàn bộ vương gia đều thấp thỏm bất an. Trước sự việc này, vương gia đã lập tức mở cuộc họp khẩn cấp. Đó không phải là một dấu hiệu tốt, không, là quá tệ rồi. Gia chủ vương gia trực tiếp đặt một ly nước tử mệnh nguyên ở bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể uống. Vừa rồi khi vừa trở lại báo cáo, hắn quả nhiên bị thái độ của các cấp cao làm cho kinh sợ, khi huyết cuộn trào, gần như tạo thành nội thương. Thái độ của ngự tọa có lẽ là lần trước sau khi tới Cao Võ Tổ Long, hắn đã phát hiện ra điều gì rồi. Hắn chỉ nhằm vào bốn gia tộc kia, không phải là không có tiếp tục phát hiện, mà là giữ con đường sống. Nhưng các người, hết lần này tới lần khác, lại rắp tâm muốn thoát khỏi nó. Gia chủ vương gia cau mày, hắn nhìn về phía một lão đầu tóc trắng xóa đang ngồi. Lão tam gia, có phải ta đã sớm nói với các người, đừng có ham mấy danh sách ở Cao Võ Tổ Long kia. Nhưng các người là làm sao, bây giờ thì sao? Tất cả ngọn nguồn, chẳng lẽ không phải đều bắt nguồn từ chuyện đó ư? Lão đầu cúi đầu không nói một lời, không cách nào nói. Bởi vì, mặc dù nhìn hắn lớn tuổi, nhưng trên thực tế là chắc trai của gia chủ. Kinh thành có hai vương gia, nhưng ngoài những quan chức cấp cao của Thượng Kinh, rất ít người biết được hai vương gia này là cùng một nhà. Ý nghĩ bên trong chỉ là 300 năm trước, hai huynh đệ tranh giành cai ghế gia chủ. Một người thất bại nên căm phẫn, rời nhà trốn đi, lập ra một vương gia khác ở bên ngoài, có thực lực khá lớn, đủ để hô mưa gọi gió. Nhưng cũng chính là kẻ bỏ nhà ra đi trong cơn tức giận kia, trước khi chết đã yêu cầu quay về gia tộc để cho hai nhà hợp lại thành một. Đây là ưu thế của sức mạnh, chỉ cần ngươi đủ mạnh, quy tắc đương nhiên sẽ thỏa hiệp vì ngươi. Dĩ nhiên ở bên ngoài vẫn là hai vương gia như cũ, như thế phù hợp với định luật thế gia là tất cả trứng gà không để trong một giỏ. Mà vương gia trong danh sách làm mưa làm gió ở Cao Võ Tổ Long chính là do một đệ tử vương gia khác làm chủ. Song, đây không phải là trọng điểm, ở đây sẽ không nói chi tiết. Người khác có lẽ không biết sự ràng buộc thật sự giữa hai vương gia, nhưng người tọa đại nhân có thể không biết sao. Lần trước, người tọa đại nhân đi tới Tổ Long đã tự mình điều tra rõ chuyện của Tần Phương Dương, dùng thủ đoạn lôi đình xử lý liên tiếp bốn gia tộc. Xảy ra pháp luật nghiêm trị, thủ đoạn độc ác vô tình. Nhưng người sáng suốt có ai mà không biết, cách làm việc đó căn bản là đầu voi đuôi chuột làm qua loa. Vương gia chủ Vương Hán nói tiếp. Sau ngày đó ta cũng đã nói rồi, người tọa đại nhân nhất định là đã phát hiện ra các ngươi, xác định là vương gia cũng có tham dự. Nhưng bởi vì nể mặt lão tổ tông năm xưa mà khắc chế mới tạm thời thu tay. Nhưng kể từ khi ngự tọa đại nhân đi khỏi Tổ Long, lập trường của hắn về vấn đề này đã không hề có bất kỳ sự thiên vị nào rồi. Nói cách khác, người tọa đại nhân giữ đường sống cho vương gia. Nhưng đồng thời chúng ta cũng vì vậy mà mất đi ngọn núi dựa vững chắc này, vĩnh viễn mất đi. Gia chủ vương gia Vương Hán thở dài một hơi thật sâu. Từ câu nói kia của ngự tọa đại nhân có thể thấy rõ ràng, tin tưởng vương gia các ngươi vô tội, tin tưởng vương gia các ngươi cũng có thể tự chứng minh là mình vô tội. Đây là ý gì? Ý tứ chính là ngự tọa sẽ không quan tâm đến sự sống chết của vương gia nữa. Vương gia sau này tất cả đều phải dựa vào chính mình, hơn nữa còn phải dùng cách bình thường để chứng minh sự trong sạch. Tất cả những thủ đoạn mánh khóe đều không được dùng, dùng đến sẽ dẫn đến phản vệ, chính là tự chui đầu vào lưới. Vương Hán chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài một hơi. Nhìn chuyện các ngươi đã làm xem, hậu quả như nào hiện tại đã thấy rồi đúng chứ. Vinh quang mà tổ tiên ban cho, các ngươi là dùng vào loại việc nhỏ như danh ngạch quần long đoạt mạch của Cao Võ Tổ Long. Phùng phí không còn một móng. Tất cả những người vương gia đang ngồi đều trừng mắt nhìn lão đầu này. Lão nhân kia cũng mất kiên nhẫn, cái nồi này quá lớn, hắn không có chịu nổi. Vì vậy hắn vội vàng lên tiếng. Cũng chưa hẳn là bởi vì chuyện danh sách quần long đoạt mạch. Ngự tọa nói rất xác thực. Tận Vương Dương chính là bạn tốt của hắn. Trong mắt Vương Hán lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chẳng lẽ ngươi không tham gia xóa dấu vết sau chuyện của Tận Vương Dương ư? Lão nhân kia tên là Vương Bình. Hắn nói. Thứ ngự tọa thấy được là lòng người. Con mắt tinh tường có thể thấy được. Tại sao lại che giấu? Nhưng Tận Vương Dương thật sự không phải do chúng ta giết. Có lẽ ngự tọa đại nhân hiểu rõ chuyện này cho nên mới rời đi. Chuyện quần long đặc mạch từ xưa tới nay đã là quy củ bất thành văn. Lần này nói đến cũng chỉ là cái cớ. Tận Vương Dương mới là trọng điểm. Ngụ ý là Tận Vương Dương là do người vương gia các người giết, nhưng không phải là vương gia chúng ta giết. Không thể không nói ngụ ý này của Vương Bình thật đúng là không tệ. Nếu như Tận Vương Dương không chết, nhận được danh ngạch một cách thuận lợi, cho dù chỉ đạt được một vị trí, tất cả những chuyện này đều sẽ không xảy ra. Liên quan đến quần long đoạt mạch vẫn có thể tiếp tục, vẫn có thể là luật bất thành văn. Tận Phương Dương quả nhiên mới chính là trọng điểm. Vương Hán vỗ bàn, trừng mắt hét. Láo xược! Lập tức, bầu không khí trong phòng họp trở nên kích động. Nếu như không phải các ngươi làm sằng bậy ở Cao Võ Tổ Long, chẳng lẽ ngự tọa sẽ phát hiện ra sao? Đúng vậy, ngự tọa còn có thể một mình đến vương gia tra án sao? Xét cho cùng thì chính là các ngươi đã khiến cho ngự tọa chú ý. Dưới một loạt sự công kích điên cuồng, Vương Bình thở hổn hển từng ngụm, cũng không nói được một lời. Nói chính sự đi, bây giờ có truy cứu nguyên nhân từ đầu tới cuối thì có ý nghĩ hay sao? Vương Hán đập bàn, mọi người mới ngừng. Bây giờ ngự tọa đại nhân đã nói rõ và tỏ thái độ rồi, tin rằng đế quân đại nhân cũng sẽ không có ý kiến khác. Nhìn tại Hữu Thiên Vương lần lượt tỏ thái độ, tứ phương đại soái bốn bề lên tiếng ủng hộ, điều này nói rõ điều gì? Điều này đã nói rõ phía trên đã nhận định rồi. Đã cùng hiểu chuyện này chính là do chúng ta làm, nhưng để mặt vinh quang tổ tiên mà không thể động đến gia tộc chúng ta. Thế nên mới một mặt đè ép chúng ta, một mặt nâng đỡ đối phương, tạo thành cục diện cạnh tranh trước mặt. Nói cách khác, vương gia chúng ta bây giờ đã đứng ở phía đối lập với tất cả cấp cao. Đây là chuyện hiện tại có thể xác định. Cho dù chúng ta có thể thắng được trận chiến dư luận này, thế nhưng địa vị của chúng ta trong lòng ngự tọa đại nhân cũng chắc chắn không cách nào cứu vãn được rồi. Tất cả những người được phái đi đã bị giết toàn bộ không còn một ai. Thái độ này đã quá rõ ràng. Cửu trùng thiên cát quyền cao chức trọng là thật. Nhưng nếu không có sự cho phép của cấp cao nhất, chắc chắn sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy đâu. Vương Hán thở dài thật dài. Đây chính là tình hình hiện nay. Chuyện này tiếp theo phải làm thế nào? Mọi người thảo luận một chút đi. Hợp mưu hợp sức, cùng nhau vượt qua khó khăn. Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng. Các chủ đại nhân của Cửu Trùng Thiên Các tự mình ra mặt đưa đầu người tới. Điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Kết thúc tập 269 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.